Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1384, Đại Vô Lượng Trường. Hàng trăm hàng ngàn tinh vực tổ hợp lại với nhau, đã từng phá nát lục địa tái tạo, phun trào cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tượng, lớn lao tinh vực, mênh mông vô bờ, khuấy động mênh mông năng lượng thủy triều. Đây chính là chúng ta huyền hoàng vũ trụ diện mạo ban đầu sao? Nếu như toàn bộ tái tạo chính là hoàn chỉnh đại lục, toàn bộ tinh vực mà không phải hiện tại thủng trăm ngàn lỗ dáng vẻ, rất nhiều người kinh hãi. Đã từng huyền hoàng vũ trụ trải qua cái gì? Toàn bộ vũ trụ đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhất định phải cần Tô Viêm đi tái tạo mới có thể làm cho huyền hoàng vũ trụ khôi phục lại mạnh nhất diện mạo. Vũ trụ một góc tái diễn, Tô Viêm hiệu lệnh huyền hoàng, một người, thúc đẩy ngàn tỷ sao lớn, chân đạp càn khôn đại địa, như một vị chiến tiên phục sinh, bùng nổ ra ngút trời tia sáng. Tình cảnh này, chấn động người đời, bọn họ đối với trước mắt hình ảnh, cảm thấy khó có thể tin. Hàng trăm hàng ngàn tinh vực ở gây dựng lại, biến hóa ra thế giới quá rộng lớn cùng mênh mông, phảng phất đã từng huyền hoàng thiên vực một góc phục sinh. Khuấy động thiên uy, dâng lên vạn đảo tinh hà, nương theo ngàn tỷ tinh đấu tùy theo chuyển động. Vù, Tô Viêm toàn bộ cơ thể rừng rực cuồn cuộn, tỏa ra sán lạn hào quang, thân hình cũng từng bước vĩ đại, phảng phất cùng thiên địa hòa là một thể, chí cao vô thượng nhân hoàng sinh ra, hiệu lệnh huyền hoàng. Cái này cũng là Tô Viêm chỗ có thể làm được cực hạn trạng thái. Một đôi bao hàm uy nghiêm con mắt nhìn chằm chằm Tiên Huệ Vũ, bảo quát: đến đây đi, ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, huyền hoàng vũ trụ đều có thể đi tái tạo. Tiên Huệ Vũ bị hoàng kim chiến giáp bao trùm thân thể tàn phế, phun trào ra hùng vĩ tiên đạo lực lượng, loáng thoáng có đạo chi cực cảnh khí tức tiết ra ngoài. Kinh sợ lòng người, hết thảy sinh linh đều bị áp chế, nghệ viên bọn họ cũng không ngoại lệ. Đạo cực tiên kim, trung quy không phải bình thường chí bảo, hiện nay cùng Tiên Huệ Vũ thân thể tàn phế giao hòa, thúc đẩy hơi thở của nàng cường thịnh tuyệt luân, đều có bất tử bất diệt khí tức khuấy động mà ra. Nát tan thời không, phá diệt thiên địa, cơ thể của nàng dâng trào ra một tầng tiếp một tầng tiên vệt ánh sáng. Bởi vì luyện đạo cực tiên kim năng lượng, do đó dẫn đến khí thế của nàng quá khiếp người, thiên địa đều luyện thành đại hắc động, tiếp xúc động lòng người. Mọi người căng thẳng cùng run rẩy, lẽ nào trạng thái như thế này Tô Ngoan Nhân còn trấn giữ không được Tiên Huệ Vũ sao? Ầm ầm, bầu trời run rẩy, chòm sao run rẩy, đáng sợ thế giới cách cục đều phải bị nàng cơ thể phóng thích sóng năng lượng cho xé ra. Trò mèo, ngươi nếu là chỉnh hợp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ năng lượng, ta khiến ngươi ba phần. Nhưng là chỉ bằng vào hiện tại cường độ, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tiên Huệ Vũ lù lù không sợ, hoàng kim chiến giáp thiêu đốt đến mức tận cùng, nàng như một vị mơ hồ tiên vương quét tới nhằm phía Tô Viêm thúc đẩy vũ trụ cách cục. Vậy thì thử một lần, ngươi đến cùng có bao nhiêu cứng rắn? Tô Viêm hét giận dữ, nhuốm máu quần áo bay phần phật, hai mắt của hắn đều đứng lên đến rồi. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Ầm ầm, đầy trời tinh hà vạn đạo, chòm sao sắp xếp, rộng lớn cương vực vận chuyển, hắn thúc đẩy vô lượng lượng huyền hoàng vũ trụ năng lượng hướng về Tiên Huệ Vũ tiến hành trấn áp. Oanh, vừa đối mặt, tiếng sấm nổ nổ tung ở huyền hoàng vũ trụ ở trong, phảng phất đánh văng ra vĩnh hằng thời không, đánh ra đến bất diệt kiếp quang, so với uyên hải còn muốn có tính chấn động năng lượng chi nguyên, hướng về Tiên Huệ Vũ che ngợp bầu trời chấn áp. Đây chính là huyền hoàng vũ trụ lực lượng, cường thịnh không suy, mãnh liệt tuyệt luân, phảng phất ước vạn vạn trọng biển gầm, đủ để diệt thế lực lượng. Vô tận người lại đang trầm mặc, chưa từng ngôn ngữ, bọn họ mở to hai mắt, muốn xem đến Tiên Huệ Vũ bị đánh nổ hình ảnh. Trong vũ trụ, vang vọng nổ vang, hình ảnh quá đồ sộ. Ngay ở trước mặt đầy trời thần năng, nhấn chìm Tiên Huệ Vũ, nàng không ai bì nổi, khí tức đều bị đè ép rồi. Được lắm huyền hoàng vũ trụ, Tiên Huệ Vũ song quyền nắm chặt, bị nhấn chìm ở sát phạt trong đại dương. Tùy ý nàng sức mạnh đang kinh người, thân thể cũng rất khó bắt đầu di động nửa bước. Tuy rằng Tiên Huệ Vũ bị khóa lại, nhưng là nàng người mặc hoàng kim chiến giáp, lại óng ánh đến mức tận cùng, phảng phất một vòng bất diệt đại nhật, lại bị ước vạn vạn năng lượng oanh kích. Vô số người cũng trầm mặc, không nói một lời. Bọn họ chờ mong, chờ đợi, tim đập đều đang gia tốc, rầm rầm vang vọng, ngươi không giết chết được ta. Tiên Huệ Vũ phát ra một tiếng thê thảm hét giận dữ. Hoàng kim chiến giáp chính là đạo cực tiên kim rèn luyện mà thành. Mạnh mẽ tuyệt luân, bất hủ bất diệt, tùy ý làn sóng đang kinh người, trước sau vô pháp xé rách chiến giáp phòng ngự, tập kích Tiên Huệ Vũ bản thể. Có thể Tô Viêm cũng dự định muốn lấy loại năng lượng này hình thái xé rách Tiên Huệ Vũ phòng thủ, nói nó nguyên nhân vẫn là huyền hoàng vũ trụ không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Nếu như là hoàn chỉnh đại vũ trụ, như vậy Tô Viêm chấp trưởng huyền hoàng định có thể trấn áp Tiên Huệ Vũ, tuy nói không thể chém xuống, thế nhưng đầy đủ kiên trì đến Tiên Huệ Vũ không chịu đựng được bước ngoặt. Thời gian từ từ trôi qua, đầy trời năng lượng quang va chạm ở Tiên Huệ Vũ thời khắc nổ tung. Tuy rằng khó có thể xông vỡ nàng phòng thủ, nhưng là theo thời gian trôi đi, Tiên Huệ Vũ sắc mặt thay đổi, thấy rõ đến Tô Viêm ý đồ, tựa hồ nàng nhìn ra tình trạng của chính mình, muốn nhốt lại chính mình, muốn dây dưa đến chết ta, mơ háo. Tiên Huệ Vũ đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, nàng thân thể bắt đầu gian nan chuyển động, loáng thoáng, hai tay của nàng ở kết ấn. Tuệ Vũ, nàng nhưng là ta xuất sắc nhất con cái, vực ngoại thời không, Tiên Thái Nhiên như là một đầu già nua hùng sư ở gầm nhè. Tiên Huệ Vũ đang vận chuyển tiên tộc chấn tộc tuyệt học, thế nhưng đạo cực tiên kim năng lượng nàng dung hợp càng nhiều, đối với nàng tự thân hao tổn cũng là càng là nghiêm trọng. Như vậy quay đầu lại, Tiên Huệ Vũ nhất định một con đường chết. Một vị này nhưng là tương lai tiên tộc lão tổ vậy cường già, bị toàn bộ tiên tộc coi trọng. Hiện nay, Tiên Huệ Vũ không thể không đi ra bước đi này. Nếu như ở không giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt, nàng tự thân điều kiện đều không cho phép tiến nàng sống tiếp. Trong nháy mắt, hai tay của nàng kết ấn, khí thế cũng thay đổi, phảng phất một vị nhìn xuống vũ trụ muôn dân mơ hồ tiên vương, cũng phảng phất một mảnh lớn lao tiên khung thế giới, ở trong sinh ra chí cao vô thượng tiên đạo trật tự. Âm âm, hùng vĩ đến mức tận cùng khí thế tràn ngập, nương theo mênh mông tiền sử khí tức, một tiếng vang âm âm, nghiền ép mà đến. Đây là cường đại nhất trong lịch sử thần thông, bất hủ ấn, thời khắc này Tiên Huệ Vũ trí cao vô thượng, bắt ấn quyết, phá diệt thiên địa càn khôn, mênh mông huyền hoàng năng lượng cũng bị sụp nứt, ngay ở trước mặt vĩ đại đại ấn xung kích chớp mắt. Phảng phất và sụp vũ trụ cách cục, hủy diệt lớn lao cương vực, chí mạng nguy cơ tập thân, Tô Viêm đều đang ho ra máu. Đại ấn chưa từng xoay chuyển mà đến, thân thể của hắn đều có chút chống không nổi, muốn tiến hành tự mình hủy diệt. Đây chính là bất hủ ấn, thậm chí tiên đạo cường giả bùng nổ ra cái thế bí thuật, ai có thể ngăn hàng? Đột nhiên là cái này cách cục kinh thiên động địa, chỉ khi nào Tiên Huệ Vũ liều mình bạo phát vô thượng thủ đoạn, kiên quyết có thể đánh vỡ hiện tại bế tắc cục diện. Tô Viêm con người đều dựng đứng lên, ngay ở bất hủ ấn, va chạm mà đến thời khắc, hắn toàn bộ thân thể, phun trào ra vô pháp vô lượng khí tức, bóng dáng phóng to, phảng phất chật ních vũ trụ càn khôn, hóa thành một vị vô lượng chân tiên, đầy trời run rẩy năng lượng, hướng về Tô Viêm chen chúc mà đến. Vũ trụ cách cục cũng chuyển động lên, dường như to lớn âm dương ngư chia nhỏ, hóa thành hai cái to lớn cánh tay, ngang qua ngàn tỷ dặm xa, phong phú khó có thể dùng lời diễn tả được vô lượng thần uy. Tô Viêm hiệu lệnh huyền hoàng, cuối cùng kích hoạt một môn đại thần thông vô thượng, phó thác hắn tuyệt thế sức chiến đấu. Hai cái hoàng kim đại thủ, bao trùm vực trời, chống đỡ ở vũ trụ đỉnh, mênh mông vô lượng thần uy. Hai cái cự trường, hùng vĩ, tựa hồ cũng muốn chật ních toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Nói hết vô lượng áo nghĩa, đại tiểu vô lượng, đại vô lượng chính là tiên đạo lĩnh vực tuyệt học. Tô Viêm rất khó bạo phát, thế nhưng có huyền hoàng cách cục trợ giúp, liền rất khác nhau, trực tiếp đem này kinh thế tiên đạo bí thuật bộc phát ra. Hai bàn tay lớn, cùng như đại diện cho trời và đất, đại vô lượng trường, Tô Viêm giống to, bóng dáng như vũ trụ hợp là một thể, vung lên song trường, đang tiến hành hợp nhất, ngàn tỷ sinh linh ngẩng đầu, nhìn tinh không. Bàn tay qua to lớn, từng viên một tinh đấu đều vờn quanh trên đầu ngón tay. Từng mảng biển sao cũng bồng bềnh ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Đây là biết bao vĩ đại hình ảnh, lớn đến vô biên cự trường. Một tay chặn lại vòm trời đỉnh, một tay chống đỡ ở trên mặt đất. Hai bàn tay lớn, đại biểu thiên địa, hợp nhất thời khắc, diễn biến càn khôn. Nội hàm vô lượng áo nghĩa, mọi người cảm thấy Tô Viêm đại thủ hợp nhất chớp mắt. Hết thảy đều nát tan, không còn tồn tại nữa. Vạn kiếp bất phục, cũng dường như thiên địa khép kín, rơi vào hỗn độn hình dáng. Khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ có một đôi cự trường, mênh mông vô lượng thần uy ở lan tràn. Trương Lượng đều ngây người, đây chính là đại vô lượng trường. Không khỏi cũng quá khó mà tin nổi. Tô Viêm lấy hiệu lệnh huyền hoàng trong trạng thái diễn biến, tương đương với diễn hóa ra hai cái vũ trụ chi thủ. Ở nghiền ép tiên huệ vũ, ngoại giới tiên tộc các cường giả sắc mặt đặc biệt khó coi. Một cái bất hủ cảnh Tô Viêm, dĩ nhiên có thể cùng bọn họ đấu đến một bước này. Nếu như hắn tu hành cao thâm, là tiên đạo lĩnh vực cường giả, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là không thể bắt đi hắn, cũng phải giết hắn. Tiên trường Hà ngữ khí âm u, người này nhất định phải trừ đi. Mệnh cách quá cứng rồi, nhiều như vậy thủ đoạn đều bị hắn tiếp được, thật rất khó tin tưởng. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái tu đạo trăm năm người trẻ tuổi. Âm âm, bỗng nhiên nổ vang phun trào, khép kín cự trường, mãnh liệt run rẩy. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy cự trường nứt ra tầng một tiếp tầng một khe lớn. Phảng phất địa chấn ở lan tràn, khe lớn bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh, bao phủ toàn bộ cự trường. Mắt trần có thể thấy, đại vô lượng trường nổ tung rồi. Một bóng người lao ra, tiên huệ vũ còn sống sót. Chỉ có điều trạng thái rất không đúng, một đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo, giống như không thấy đáy vực sâu, tựa hồ đổi thành một người khác. Lão thủ lĩnh bọn họ thất sắc, tình huống thế nào? Tiếp theo, bọn họ tê cả da đầu, nhìn thấy khoác hoàng kim chiến giáp người, dò ra bàn tay, lòng bàn tay trôi nổi một đạo tàn hồn. Ta muốn hắn chết, phụ thân giết hắn. Giết hắn, tàn hồn đang thét gào, khắp nơi dữ tợn cùng oán độc, tiên thái nhiên phát ra âm u âm thanh. Hắn phân thân tàn dư hồn quang thức tỉnh, bảo vệ nữ nhi của hắn tàn hồn, khống chế cụ này thân thể tàn phế, giết hắn, Tiên Huệ Vũ tàn hồn hận muốn điên. Có đạo cực tiên kim hộ thể, lại vẫn thất bại, tàn hồn đều muốn tát. Thời khắc mấu chốt Tiên Thái Nhiên nắm giữ nàng thân thể tàn phế. Thất bại rồi, Tô Viêm ánh mắt ảm đạm. Thất bại, hắn hầu như bó tay hết cách. Rốt cuộc tái tạo vũ trụ một góc, Tô Viêm hầu như tiêu hao hết sức mạnh. Hắn rất khó ở phát động lần thứ hai mạnh mẽ thế tiến công. Phốp, tiếp theo, cơ thể hắn run mạnh, đều muốn tan vỡ. Tiên Thái Nhiên không nói một lời, thế nhưng vung lên đại thủ, đánh vào Tô Viêm trên thân hình. Phốp, Tô Viêm cả người suýt nữa bị đánh sụp nứt, thời khắc mấu chốt là bất diệt thể lại một lần nữa kích hoạt. Chặn lại rồi tình thế chắc chắn phải chết, người trẻ tuổi, dĩ nhiên đem ta bước đến một bước này, người không sống nổi rồi. Tiên Thái Nhiên rất bình tĩnh, cũng rất tàn khốc. Hắn lại một lần nữa giơ lên đại thủ, đánh về phía Tô Viêm bay ngược ra ngoài thân xác, muốn một cái tát đập nát hắn thiên linh cái, đem nguyên thần của hắn lấy ra đến. Tô Viêm nỗ lực bộc phát lượng, muốn chống lại, nhưng là sức mạnh của đạo cực tiên kim vẫn còn. Tô Viêm căn bản ngăn cản không được, đầy trời lao nhanh mà đến sức mạnh, khóa lại Tô Viêm thân xác. Bàn tay của hắn sắp rơi vào Tô Viêm trên đầu. Líu lo, bỗng nhiên, con đường phía trước bị ngăn cản đoạn. Một đầu khổng lồ sinh linh dương cánh bay lượn. Nếu như một đầu màu bạc chân hoàng, tắm rửa màu bạc liệt diễm. Thiết công kê, Tô Viêm con mắt đều đỏ. Trái tim run mạnh, phát ra tiếng giống to. Sóng âm vỡ vụn vùng hư không này. Líu lo. Hót vang tiếng hiện lên, lại tràn ngập bi thương, vang vọng ở trong thiên địa. Thiết công kê chặn lại rồi sức mạnh của Tiên Thái Nhiên, thế nhưng bị một cái tát đánh thân xác chia năm xẻ bầy, cả người lông chim bay loạn. Nó từ trong tinh không rơi xuống, nện ở một viên sao băng bên trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.